Chuyện khắc cốt ghi tâm. Tập 3. Vừa bước vào đã nhìn thấy vị đồng nghiệp giúp mình giao rượu, mặt mũi bầm tím đang nằm trên mặt đất, hình như là vừa bị đánh, mà ra tay cũng không nhẹ chút nào. Là cô ấy nhờ tôi mang rượu thay cho cô ấy, tôi thực sự không biết là rượu này có vấn đề. Người đó chỉ tay vào Trần Thanh Lan, giọng nói có chút không rõ ràng, nguyên nhân có thể là bởi vì khuôn mặt đang sưng lên. Trần Thanh Lan cũng mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngước lên nhìn quản lý. Cô ấy đang đứng cạnh giám đốc, khẽ cúi đầu. Trên ghế sofa, Hàn Duy Thái lười biếng dựa vào, hai chân thon dài tao nhã vắt vào nhau. Đối với sự xuất hiện của cô, anh cơ bản là không thèm liếc nhìn một cái. Hôm qua, cô mang rượu vào phòng riêng 88 đúng không? Quản lý hỏi. Trần Thanh Lan gật đầu. Là tôi. Cô chỉ vào vị đồng nghiệp đang nằm trên mặt đất. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy. Lúc đó là tôi nhờ cậu ấy mang rượu vào trong giúp tôi. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, làm liên lụy đến người đồng nghiệp này. Thứ trong rượu là do cô bỏ vào sao? Quản lý lại mở miệng hỏi. Trần Thanh Lan không có ngốc, chuyện này cô không thể thừa nhận được. Hơn nữa thuốc cũng không phải là do cô bỏ vào. Nghĩ đến những gì cô đã nhìn thấy vào ngày hôm đó, cô vô thức nhìn về phía người quản lý. Cùng lúc quản lý cũng nhìn về phía cô. Mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt mơ hồ như mang theo nét cầu khẩn. Nếu như việc này vỡ lỡ với vị trí làm việc của cô cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cô có thể thoát ra khỏi nơi này hay không mới là vấn đề lớn. Dường như cô ấy cũng hiểu rằng nếu Trần Thanh Lan gánh vác trách nhiệm này cho cô ấy, Trần Thanh Lan có thể sẽ không thể chạy khỏi nơi đây. Nhưng việc này nhất định phải có người nào đó đứng ra nhận tội. Cô ấy làm thì chắc chắn không thể trốn thoát rồi. Cô ấy hít một hơi rồi bước lên phía trước. Ngày hôm đó là do tôi làm. Là tôi, chính tôi đã bỏ thuốc vào rượu. Trần Thanh Lan nhanh chóng ngắt lời quản lý. Kể từ khi vào làm, quản lý đối xử rất tốt với cô. Mặc dù cô không biết tại sao quản lý lại làm như vậy, nhưng cô biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Dù sao cô và Hàn Duy Thái cũng từng quen biết, nên vẫn sẽ có cách để giải quyết chuyện này. Nếu là quản lý, e rằng cô ấy sẽ không thoát ra được. Quản lý sừng sốt nhìn Trần Thanh Lan, hoài nghi hỏi. Cô biết là cô đang nói gì không? Tôi biết, Trần Thanh Lan kiên định trả lời. Được, tốt lắm, ai cũng to gan rồi. Tổ kiến lửa mà cũng dám động vào. Giám đốc Đức tức giận đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn về phía cửa nói. Người đâu, ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, hai người đàn ông cao lớn đi vào, bắt lấy Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan bị dọa một trận. Chờ chút. Ngay khi hai người đàn ông đó sắp chạm vào Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái mở miệng. Anh đứng dậy từ khỏi ghế sofa, đi tới chỗ Trần Thanh Lan, từ trên cao nhìn cô. Tôi cho cô một cơ hội giải thích. Tôi không có gì để giải thích cả. Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái nhìn nhau, không né tránh mà trực tiếp nói thẳng. Hàn Duy Thái nheo mắt, ánh mắt trầm xuống đột nhiên toát ra một tia nguy hiểm. Anh khẽ nhếch môi. Mục đích là gì? Trong lòng Trần Thanh Lan có chút sợ hãi. Cô không hiểu rõ về con người như Hàn Duy Thái, nhưng sự việc đã đến mức này, cô cũng không có đường rút lui. Khẽ nuốt ngụm nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói. Tôi thấy anh Thái đây có nhiều tiền, bề ngoài lại đẹp trai, nên muốn lân la đến làm quen. Vì vậy gan cũng đủ lớn đó. Tôi thấy cô có vẻ sống thiếu tính kiên nhẫn rồi. Giám đốc thở hổn hển, so với người trong cuộc còn tức giận hơn. Chửi bới người xong, ông ta hạ giọng xin lỗi Hàn Duy Thái. Là do tôi quản lý không tốt cấp dưới của mình nên mới để xảy ra chuyện này. Ngài Thái yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà kết thúc đâu. Tôi sẽ dạy dỗ tốt người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này. Hàn Duy Thái không cười, chỉ vỗ vai quản lý. Tôi không có thói quen nhờ người khác trừng phạt ai đã xúc phạm đến tôi. Vậy Nghiêm Cẩn, đưa người đi. Sau đó Hàn Duy Thái rời khỏi. Sau khi quản lý nghe Trần Thanh Lan sắp bị bắt đi, sợ cô gặp phải chuyện gì đó khó lường, bước lên cầu xin giám đốc. Cô ấy chắc cũng không cố ý đâu. Tha lỗi cho cô ấy lần này có được không? Giám đốc trừng mắt, giọng điệu không vui vẻ nói. Lần này là do cô ta tự chuốc lấy. Ngài Thái là ai chứ? Dám động đến ngài ấy, chắc cô ta cũng sống đủ rồi. Giám đốc, quản lý vẫn cố cầu xin. Giám đốc lạnh giọng nói. Cô còn nói thêm câu nữa thì chức vụ quản lý của cô cũng không cần phải làm nữa đâu, đổi cho người khác. Trần Thanh Lan lắc đầu với quản lý, bảo cô đừng cầu xin nữa. Cô sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Nhìn thấy quản lý vì cô mà cầu xin, cô cảm thấy vậy là vui rồi. Còn nhớ khi cô bị kết án tù, không ai tin cô cả, cũng không có ai nguyện ý cầu xin cho cô, chỉ có thể để mặc người khác xâu xé. Đi thôi. Nghiêm Cẩn sớm đã nhận ra người phụ nữ này từng xuất hiện trong biệt thự của ông chủ, vậy mới dám ra tay bắt người. Trước khi rời đi, Trần Thanh Lan nhờ quản lý đưa đồng nghiệp bị thương đến bệnh viện giúp cô. Cô bị Nghiêm Cẩn đưa đến biệt thự nơi cô lần trước đã đến, nhưng Hàn Duy Thái vẫn không xuất hiện. Cô ngồi trên ghế sofa, tự hỏi không biết Hàn Duy Thái làm vậy là có ý gì. Tinh thần luôn lên dây cót, cô không biết Hàn Duy Thái có trừng phạt mình hay không nữa. Giống như việc chờ đợi đến phiên tòa vậy, cảm giác thật tồi tệ, đáng sợ vô cùng. Cả một ngày mệt mỏi đến tận đêm khuya, Trần Thanh Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cạch, cửa biệt thự mở ra. Hàn Duy Thái bước vào không thấy ai, anh cau mày, kéo cả vạt ra, ném lên ghế sofa. Mới nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ trên ghế sofa, anh ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ quan sát. Tư thế ngủ của Trần Thanh Lan không được thoải mái, khẽ cử động liền cảm thấy cánh tay tê dại. Cô cau mày mở mắt, nhìn thấy người trước mặt mình, cô cứng đờ thân thể, phải một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Không phải anh đã đáp ứng với tôi một điều kiện rồi sao? Tôi muốn dùng điều kiện đó, hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua lần này. Hàn Duy Thái lười biếng dựa vào ghế sofa, hai tay day lên trán, khẽ nhắm mắt lại, không nói gì cả. Anh cũng không nói là được hay là không được. Rót cho tôi một ly nước. Một lúc lâu sau, Hàn Duy Thái mới mở miệng chậm rãi nói. Trần Thanh Lan đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người Hàn Duy Thái nồng nặc mùi rượu. Vừa nãy là do cô quá căng thẳng, không chú ý đến hơi thở của anh. Cô đi rót nước, mới thấy chỗ anh không có nước sôi để nguội, cô đành phải đi đun nước. May mắn trong nhà bếp được trang bị đầy đủ, mọi thứ đều có sẵn. Sau khi đun nước sôi, cô mở tủ lạnh tìm một ít mật ong ngâm để giải rượu cho anh, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh không có gì ngoài mấy lon bia và Red Bull. Cô đành đưa nước đun sôi cho Hàn Duy Thái. Trong nhà anh không có gì cả, anh uống tạm đi. Hàn Duy Thái nhận lấy, một hơi uống hết, giảm bớt được một chút khô nóng trong miệng. Anh đặt cốc nước lên bàn trà, dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không phải cô bỏ vào đúng không? Trần Thanh Lan ngây người, không nghĩ đến đột nhiên anh lại hỏi như vậy. Tôi không mù, hành động giữa cô và người quản lý kia rõ ràng là cô đang bao che cho cô ta. Hàn Duy Thái mở mắt nhìn cô nói. Vốn dĩ cô có thể đòi tôi rất nhiều tiền, ít nhất cả đời này không cần phải lo ăn lo uống. Vì người khác đánh đổi lấy cơ hội của cô có đáng hay không? Có đáng không sao? Trần Thanh Lan cũng tự hỏi mình. Câu trả lời là xứng đáng. Khi mới bước chân vào, cô hoàn toàn không hiểu những nguyên tắc ở đó. Tất cả đều là nhờ quản lý đã giúp cô. Đã nhận ân tình của người khác thì cũng nên đền đáp lại. Ban đầu, cô muốn sử dụng cơ hội đó để đổi lấy cổ phần của An Khang trong công ty vật liệu xây dựng An Khang. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu đã thay đổi. Hàn Duy Thái ngồi thẳng dậy quan sát người phụ nữ này. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh. Anh Thái, tôi nghĩ đề xuất của tôi cũng không làm mất thứ gì của anh. Thay vì cho tôi cơ hội đưa ra những yêu cầu vô lý, thì tốt hơn là nên đồng ý với yêu cầu này của tôi. Hàn Duy Thái nhắm mắt lại, ánh mắt còn có chút mơ màng. Anh thực sự đã uống rất nhiều. Đặt một cánh tay lên vai cô. Đỡ tôi lên trên. Anh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của mình, Trần Thanh Lan chỉ có thể nghe theo lời anh. Đỡ anh đi lên tầng. Bước chân của Hàn Duy Thái có chút vững, Trần Thanh Lan sợ anh ngã, vươn tay ôm lấy eo anh. Cả người của Hàn Duy Thái gần như áp sát lên người Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái rất cao và khỏe. Thực ra mỗi bước đi, Trần Thanh Lan đều phải cố gắng hết sức mình. Nhưng cô không nói lời nào, chỉ mím chặt môi rồi ôm anh lên tầng. Hàn Duy Thái cụp mắt xuống nhìn cô. Anh không say đến mức không thể tự mình lên tầng. Anh chỉ muốn thăm dò người phụ nữ này một chút, xem cô có phàn nàn gì hay không. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô nhưng lại không nói lời nào, đột nhiên trong lòng anh có chút dịu dàng. Anh khẽ nghiêng mình sang một chút để khiến cô bớt nặng hơn. Khi lên trên tầng, Trần Thanh Lan hỏi. Phòng nào vậy? Dễ phải, căn phòng đầu tiên. Trần Thanh Lan đỡ anh bước tới, giúp bàn tay đang ôm eo anh ra, mở cửa. Khi cánh cửa Cánh tay của Trần Thanh Lan rời đi, Hàn Duy Thái cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Dang rộng cánh tay dài, anh ôm cô vào lòng. Trần Thanh Lan sửng sốt, sau khi phản ứng lại, cô liền đẩy anh ra. Nhưng cô càng đẩy, Hàn Duy Thái càng ôm cô chặt hơn. Không muốn trao đổi điều kiện cùng tôi nữa sao? Hàn Duy Thái cúi đầu nhìn cô. Trần Thanh Lan lập tức dừng lại, không dãy dụa nữa. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Anh đồng ý sao? Không một ai sau khi tính toán với tôi có thể giữ được mình. Nhưng cô là một ngoại lệ. Nửa câu đầu tiên khiến trái tim của Trần Thanh Lan không khỏi giật thót. Nửa câu sau khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bộ dạng của cô như chút được gánh nặng, đôi môi của Hàn Duy Thái vô tình cong lên. Tôi đỡ anh nằm xuống, uống nhiều chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ đỡ thôi. Trần Thanh Lan cử động nhưng Hàn Duy Thái lại không động. Cô ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hàn Duy Thái bất chợt rơi vào môi cô một cách chính xác. Anh buông tôi ra. Trần Thanh Lan vùng vẫy, Hàn Duy Thái nắm lấy bàn tay không yên phận của cô, ép cả người cô lên cánh cửa, cố định hai tay cô lên trên đỉnh đầu. Nụ hôn nhanh như vũ bão, nóng bỏng khiến người ta không thể nào từ chối. Không vùng vẫy, Trần Thanh Lan cũng không chống cự nữa, chỉ lặng lẽ chịu đựng sự chiếm đoạt của anh. Thấy cô không có phản ứng, Hàn Duy Thái cũng từ từ lấy lại bình tĩnh. Hàn Duy Thái chậm rãi rời khỏi môi cô, yết hầu của anh không ngừng chuyển động lên xuống. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đối mặt với người phụ nữ này, làm sao anh lại có thể bị dễ dàng xúc động như vậy? Nghĩ đến cảnh cô ôm người đàn ông đó, anh lại cảm thấy ghê tởm. Anh lạnh lùng nói, cút. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy. Trần Thanh Lan đang dựa vào cửa, cả người không nhúc nhích, chậm rãi rời tầm mắt xuống hạ thân của anh, nơi đó dựng lên như lều trại, mà mặt thì vẫn còn giả bộ bình tĩnh được. Nhưng cơ thể con người không biết nói dối, không thể nào lừa người khác được. Anh rất muốn một người phụ nữ nào đó đến giải quyết giúp mình đúng không? Không đợi Hàn Duy Thái trả lời, Trần Thanh Lan đã chủ động cởi cúc áo. Từng cúc một, tư thế hấp dẫn của cô đã sớm hiện ra trước mắt Hàn Duy Thái. Sắc mặt anh trầm lặng, Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Phải thừa nhận vào lúc này, anh thực sự muốn chiếm lấy người phụ nữ này. Đây là cô tình nguyện đó. Lời còn chưa nói xong, Hàn Duy Thái đã dán lên người cô. Anh cầm lấy tay Trần Thanh Lan đặt vào thắt lưng mình. Giúp tôi giải quyết nó. Cả người Trần Thanh Lan run lên, nhưng chỉ trong chốc lát, cô cố gắng chống lại sự sỉ nhục, rút thắt lưng của anh ra. Trần Thanh Lan đặt tay lên ngực anh, ngăn cản lại động tác của anh. Tôi nghe nói anh có cổ phần trong công ty vật liệu xây dựng An Khang. Có thể cho tôi được không? Ngay lúc đó, không khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ. Bầu không khí nhiệt tình ban đầu lập tức trở nên lạnh lẽo đến tột đỉnh. Trên mặt của Hàn Duy Thái nhìn có quá nhiều biểu cảm, khóe môi mím chặt. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc nhọn. Anh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế là đang âm thầm trào dâng mãnh liệt. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi nhất định sẽ đáp ứng cô? Anh biết người phụ nữ này tự dưng đến đây chắc chắn là có mục đích, chỉ không ngờ tới ham muốn của cô lại lớn như vậy. Trần Thanh Lan biết tình huống lúc này, trái tim cô dường như bị một bàn tay vô hình sống chết quấn quanh siết chặt, thở không ra hơi. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh, đối mặt. Không thử làm sao biết. Ngay lập tức sự nhiệt tình của cô lại thổi bùng lên ngọn lửa vừa dập tắt của anh. Bầu không khí ám muội xung quanh trực tiếp tăng lên. Chỉ một tia lửa cũng có thể đốt cháy thảo nguyên. Có lẽ nó giống như tình hình hiện tại. Hàn Duy Thái không phải là người không biết tự chủ, nhưng đối mặt với người phụ nữ chủ động như vậy, không hiểu sao khống chế được bản thân. Anh kéo Trần Thanh Lan lên giường, ấn đầu cô, vùi mặt cô vào trong chăn bông màu trắng. Để tôi xem thử bản lĩnh hầu hạ đàn ông của cô. Sự việc bất ngờ ập đến, cô chưa kịp phòng bị trước, cả người cô run rẩy, mà sự nhục nhã lại càng dâng trào nhiều hơn. Không bất ngờ, không sai sót, trong lòng anh đã có chuẩn bị. Người phụ nữ này không thể vẫn còn trong trắng. Nhưng khi sự thật đã được xác nhận, anh vừa nôn nóng vừa mất mát. Tất cả những chuyện không vui đều trút hết lên người cô. Trong lòng càng có bao nhiêu ghê tởm thì động tác càng dữ dội. Cô cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại, nhưng giọt nước mắt chảy xuống, rồi rất nhiều thấm vào bên trong chăn bông. Không có ai nhìn thấy, cũng như không ai biết rằng giây phút này cô có bao nhiêu đau khổ. Đột nhiên Hàn Duy Thái quay đầu cô lại, bóc lấy cằm của cô, nhìn cô đang cắn chặt môi dưới, chế giễu nói. Cô tự mình dâng đến cửa, còn giả bộ thanh cao sao? Môi cô run lên, nhưng không có lời nào để phản bác. Chỉ có chút kỹ năng này. Trần Thanh Lan ôm lấy anh, đè lên người anh, vùi mặt vào ngực anh, chủ động chiều theo anh. Cô không muốn lại nghe thấy những lời sỉ nhục từ miệng anh nữa. Tình yêu mang theo tâm tư hoài niệm cứ thế tiếp tục, đặc biệt kéo dài. Trần Thanh Lan biết anh đang cố ý giày vò mình. Điều mà cô có thể làm chỉ là âm thầm chịu đựng. Sau đó, ngay cả sức lực để mở mắt cũng không còn, đau đến mức tê dại, thậm chí không biết người bên trên mình đã kết thúc từ lúc nào. Khi tỉnh lại, bản thân giống như bị người ta lợi dụng xong liền vứt bỏ. Căn phòng trống không, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết ám muội. Giường lớn lộn xộn, quần áo đầy trên sàn, cho thấy tình cảnh trước đó kịch liệt như thế nào. Cô nhịn đau bước xuống giường, nhặt quần áo dưới sàn lên mặc vào người. Bước ra khỏi phòng, khi đến cầu thang, cô nhìn thấy ở dưới tầng, người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế sofa. Trần Thanh Lan đi thẳng xuống bên dưới. Có thể đưa cho tôi được chưa? Vừa mở miệng, cô phát hiện âm thanh có chút khàn khàn. Hàn Duy Thái giả bộ như không nghe thấy lời cô nói, cúi người cầm lấy bao thuốc trên bàn trà, rút ra một điếu cho vào miệng. Trần Thanh Lan biết điều, cầm lấy bật lửa, cúi người châm lửa cho anh. Hàn Duy Thái nhíu mắt liếc nhìn cô, hít sâu vào một hơi, làn khói thuốc mềm mại từ đôi môi mềm mại của anh thổi ra, cơ thể ngả về phía sau, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế sofa. Cô có biết số cổ phần đó trị giá bao nhiêu tiền không? Không chờ Trần Thanh Lan trả lời, anh lại một lần nữa mở miệng chế giễu. Cơ thể rách nát của cô cũng xứng sao? Xứng hay không, anh cũng đã chạm vào rồi. Anh Thái sẽ không phải kéo quần lên liền không muốn thừa nhận chứ? Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ẩn giấu một trái tim trăm ngàn vết thương. Hàn Duy Thái từ trong người lấy ra một xấp tờ tiền mới tinh, vứt xuống bàn, trông nó khoảng chừng như 9.720.000. Giá thị trường, cô chỉ đáng giá nhiêu đó thôi. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm vào màu xanh chói mắt trên bàn, giả bộ như đang rất bình tĩnh. Anh Thái, không muốn thừa nhận sao? Có cần tôi đi tìm vị hôn thê của anh nói chuyện một chút không? Lời của cô đã thành công kích động sự tức giận của Hàn Duy Thái. Anh nhanh đến mức Trần Thanh Lan không nhìn rõ động tác, đã đến trước mặt cô, đồng thời bóp lấy cổ cô. Mặt của cô trắng bệch khác thường, rõ ràng hơi thở khó khăn, nhưng cô vẫn cười, giơ tay ôm lấy eo của anh. Cho tôi sẽ cùng anh chơi một lần nữa. Anh muốn tư thế nào cũng được. Hàn Duy Thái thực sự bị người phụ nữ này làm cho phát điên rồi. Hơi thở của anh rất nóng, thậm chí còn không chút phong độ chửi thề. Chết tiệt, cô không thể giữ chút thể diện sao? Nhưng ngay sau đó Hàn Duy Thái đã bình tĩnh lại. Anh làm sao có thể đi yêu cầu quá cao người phụ nữ đã bán thân có liêm sỉ. Khoảnh khắc anh thu tay lại, Trần Thanh Lan ngã xuống đất. Cô nằm sấp trên đất ôm lấy ngực, bị ngạt thở mà ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt cũng chảy xuống. Trong một thoáng, cô cho rằng Hàn Duy Thái thực sự sẽ bóp chết cô. Hàn Duy Thái nhìn người phụ nữ thảm hại đang nằm trên đất, tâm trạng bực bội, liền đi xuống cầu thang. Anh không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Trần Thanh Lan không động đậy, mục đích của cô còn chưa đạt được, sao có thể đi? Anh vẫn chưa đưa cho tôi. Bước chân của Hàn Duy Thái dừng lại, anh thực sự kích động, muốn bóp chết người phụ nữ này. Chốc lát, lại lắc đầu cười khổ, không biết bản thân mâu thuẫn cái gì. Từ lần đầu tiên gặp, không phải đã biết cô là người hám tiền rồi sao? Còn yêu cầu cô thuần khiết khác cao sang, đây không phải là vô nghĩa sao? Hít một hơi dài. Ngày mai đến công ty tìm tôi. Không có sự vô cùng ngạc nhiên vui mừng, chỉ là có chút gắng gượng từ trên mặt đất bò dậy, hướng sau lưng của Hàn Duy Thái khẽ cúi đầu. Cảm ơn anh Thái. Đừng cảm ơn quá sớm. Hàn Duy Thái hồi phục tâm trạng, quay đầu liếc nhìn cô. Đừng làm bẩn chỗ của tôi. Trần Thanh Lan lúc đầu có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó liền tiêu hóa được ý của anh. Được, tôi sẽ rời đi ngay. Cô ôm lấy quần áo, nhanh chóng bước về phía cửa. Đêm hôm khuya khoắt, ở nửa sườn núi, ngoài căn biệt thự này đến một chút ánh sáng cũng không có, nhưng bước chân của cô vẫn không chút chần chừ. Cổng biệt thự mở ra, một trận gió thổi vào mặt, làm loạn mái tóc của cô. cô vén tóc ra sau tai, lau mặt, đi ra khỏi biệt thự. Nơi này cách xa thành phố, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Cô ôm lấy cơ thể mình, khắc phục cơn sợ hãi trong lòng, từng bước đi về phía trước. Cô không biết bản thân đã đi được bao lâu, chỉ biết chân cô đã tê dại, trên bàn chân còn nổi lên những vết phồng rộp. Cô dứt khoát cởi giày ra cầm trên tay, đi chân trần. Ở phía đông đã hửng sáng, sắc trời cũng đã sáng hơn. Trên đường có xe cộ qua lại, cô thực sự rất mệt, không có cách nào đi tiếp, ngồi bên vệ đường. Chờ gần một tiếng, trên đường mới có một chiếc taxi. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi chặn lại. Chiếc xe dừng lại, cô kéo cửa xe ngồi vào. Tài xế xe lái xe quay đầu lại nhìn cô, nhiệt tình hỏi: có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không? Không phải do tài xế taxi nghĩ nhiều, nhìn bộ dạng hiện tại của Trần Thanh Lan khiến người ta cảm thấy không phải bị cướp thì là bị cưỡng bức. Quần áo trên người cô nhàu nát, trên cổ có vết tích do Hàn Duy Thái bóp cổ để lại. Đi được vài tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch, vừa nhìn liền biết đã gặp chuyện. Trần Thanh Lan lắc đầu mệt mỏi: không cần đâu, phiền anh đưa tôi tới khu nhà ở Danh Uyển. Tài xế lái xe tốt bụng nói: con gái đừng ra đường muộn quá, tránh gặp phải người xấu. Trần Thanh Lan gật đầu xã giao, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô rõ ràng là không muốn nói thêm, tài xế cũng không nói nữa. Đến nơi cô trả tiền cho lái xe, bước vào trong phòng. Cô vứt giày trong tay ra, vừa ngồi xuống sofa, chuông cửa liền vang lên. Cô lười không muốn động đậy, cả người đều đau nhức, nhưng chuông cửa lại vang lên. Cô chỉ có thể đứng dậy ra mở cửa. Quý Phong trong tay cầm bữa sáng đứng ở cửa, nhìn thấy cô lập tức nói: anh đang chuẩn bị đi làm, vừa hay thuận tiện mua bữa sáng cho em. Nói được một nửa, anh mới nhận ra dáng vẻ của Trần Thanh Lan lúc này. Lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn. Trần Thanh Lan tự giễu nói: có phải anh đang muốn hỏi em tại sao lại thành ra bộ dạng như thế này không? Thanh Lan, Quý Phong, em không xứng đáng để anh đối xử tốt với em đâu. Em dơ bẩn lắm, anh đi đi. Tay Quý Phong run lên, bữa sáng đang cầm gần như tuột xuống khỏi tay. Trần Thanh Lan nói xong liền muốn đóng cửa. Quý Phong chặn cửa lại, sắc mặt khó coi nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Ăn trước đi, dạ dày em không tốt lắm. Sau đó đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước nóng đặt trước sofa cho cô ngâm chân. Trần Thanh Lan giống như hình nộm không có linh hồn, bước đến sofa, ngồi xuống một cách máy móc, nhưng không đặt chân vào trong chậu nước, nhìn Quý Phong. Quý Phong cầm lấy chân của cô để vào trong chậu nước. Tại sao lại không trân trọng bản thân mình như vậy? Rốt cuộc đã đi bao nhiêu lâu, chân mới trở thành như thế này? Sao anh vẫn không hiểu? Anh rất hiểu. Em muốn cái gì? Anh không biết. Đột nhiên Trần Thanh Lan hét lên: em muốn tiền, muốn quyền lực, cho dù có phải bán bản thân. Em chính là người phụ nữ vô cùng bẩn thỉu, không xứng đáng để anh đợi, không xứng đáng để anh đối xử tốt. Quý Phong cúi đầu khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm của anh lúc này. Nghe lời, để chân vào trong, nước ấm có thể giải tỏa mệt mỏi. Quý Phong càng đối xử tốt với cô lại càng đau lòng, càng cảm thấy xấu hổ. Anh không đi. Em đi. Anh đi. Quý Phong đứng dậy. Anh đi, chân của em không thể đi được nữa. Em bình tĩnh một chút, tối anh lại tới. Cô như thế, Quý Phong ít nhiều cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng anh cũng kiềm chế, cũng chán bản thân, năng lực có hạn, chuyện có thể giúp được cho cô quá ít. Nếu không, cô không cần phải. Nghĩ tới đây, cổ họng anh càng thắt chặt lại, chặt đến nỗi mắt cũng nhức nhối. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt cô đã rơi xuống. Cả người cô từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong hai cánh tay, khóc nức nở. Dù đau đớn, dù khó khăn, cô đều phải tự mình chấp nhận. Rất lâu sau đó, cô dần dần hồi phục được một chút cảm xúc. Cô không động vào thức ăn trên bàn, đi vào phòng tắm, liều mạng rửa sạch cơ thể. Biết rõ rửa thế nào cũng không sạch được, nhưng vẫn muốn chà sát da trên cơ thể. Chẳng bao lâu cánh tay và chân cô đều bị chà cho đỏ lên, lờ mờ chảy máu. Vậy mà cô không cảm thấy đau, giống như bị bệnh thần kinh. Cho đến khi cô mệt rồi mới dừng lại, trên người quấn chiếc khăn tắm, bước ra ngoài leo lên giường, cả người đều cuộn tròn trong chăn. Có lẽ cô đã quá dày vò bản thân, chưa được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Cô ngủ không ngon giấc, 3 tiếng sau liền thức dậy. Cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng nhớ tới lời của Hàn Duy Thái, cô ngồi dậy mặc quần áo, đi ra cửa, bắt xe đến tập đoàn Vạn Thịnh. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này. Tòa nhà cao tầng sừng sững giữa trung tâm của thủ đô, tràn đầy khí thế. Cô đứng dưới tòa nhà, trông vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt cát trong bầu không khí, quyển lớn, nhỏ, nhặt, không đáng kể. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào. Vừa bước vào, Lễ Thân đã chặn cô, hỏi cô có hẹn trước hay không. Cô nói không có. Tổng giám đốc Thái bảo tôi tới. Lễ Thân gọi điện thoại xác nhận, nói với cô. Cô chờ một lát, trợ lý Cẩn sẽ xuống đưa cô lên. Trần Thanh Lan gật đầu, ngồi dưới đại sảnh chờ. Tuy nhiên lúc này, Trần Thanh Vi bước vào với dáng vẻ kiêu hãnh. Nghĩ cũng đúng, có thể gả cho Hàn Duy Thái, vào được nhà họ Hàn làm bà chủ của nhà giàu, có lẽ là điều mà rất nhiều phụ nữ đều muốn. Huống hồ, Hàn Duy Thái lại anh tuấn như vậy. Trong tay cô ta vẫn xách túi lớn túi nhỏ, dáng vẻ như vừa đi mua sắm trở về. Trần Thanh Lan nhanh chóng quay đầu, trốn sau cột đá cẩm thạch. Cô lén lút thò đầu ra, Lễ Tân đối với cô ta rất cung kính. Nhìn dáng vẻ này, cô ta là khách quen. Mắt nhìn cô ta đi vào thang máy lên tầng, Trần Thanh Lan dựa vào cột, sống lưng lạnh toát. Sao cô lại ở đây? Nghiêm Cẩn xuống dưới không thấy ai, kết quả tìm rất lâu mới nhìn thấy cô trốn ở đây. Tôi... Trần Thanh Lan còn chưa biết phải nói gì, Nghiêm Cẩn tự cho rằng mình đã hiểu, liền mở miệng. Không ngờ rằng cô cũng khá nhanh trí. Có phải nhìn thấy cô Vi nên mới trốn đi không? Trần Thanh Lan thuận theo lời anh, gật đầu. Vẻ mặt Nghiêm Cẩn giống như tôi biết là như thế mà. Đi thôi, tôi đưa cô lên. Trần Thanh Lan dừng lại. Vị hôn thê của anh ta ở trên đó, tôi đến có thích hợp không? Tôi chỉ đưa cô lên đó, ai nói bây giờ cho cô vào văn phòng của ông chủ chứ? Đấy chẳng phải là tìm phiền phức sao? Nhưng Nghiêm Cẩn không thể không nhìn cô bằng con mắt khác. Sau khi ông chủ và Trần Thanh Vi có quan hệ, vài năm sau, trừ Trần Thanh Vi, ông chủ chưa từng có người phụ nữ khác. Người phụ nữ này lại có một chút năng lực, có thể làm tổn hại đến ông chủ của anh ta. Biết rõ ông chủ có vị hôn thê mà vẫn dám bám dính lấy. Phụ nữ bây giờ đều rất... Cho dù anh ta có xem thường người phụ nữ như Trần Thanh Lan, nhưng anh ta cũng không thể không cung kính, bởi vì cô là người của ông chủ. Nghiêm Cẩn đưa Trần Thanh Lan vào trong phòng, bảo cô chờ ở bên trong. Trần Thanh Lan gật đầu, ngồi xuống ghế sofa da thật màu đen, văn phòng chủ tịch. Trần Thanh Vi xách túi quần áo vào, đặt trên bàn làm việc, cười dịu dàng. Em muốn đi gặp bác gái, có mua một ít đồ, cũng không biết bác có thích hay không. Hôm nay Trần Thanh Vi trang điểm rất tinh tế, mỗi một nụ cười đều thể hiện sự nữ tính. Hàn Duy Thái đưa tay về phía cô ta, tỏ ý bảo cô ta đi qua. Cánh tay trắng gầy của cô ta vòng qua cổ của Hàn Duy Thái, nũng nịu nói. Anh rảnh không? Anh đi cùng em nhé. Hàn Duy Thái ôm lấy eo cô ta. Sao lại chọn hôm nay? Chút nữa anh có việc. Em chỉ là nhớ bác gái thôi. Bác trai ở trong quân đội quanh năm, Doanh Doanh cũng không có ở đó. Hơn nữa anh lại bận như vậy, em muốn đến bầu bạn với bác ấy. Trần Thanh Vi nằm trong vòng tay của Hàn Duy Thái, dáng vẻ như một người phụ nữ dịu dàng thấu hiểu lòng người. Cô ta thực ra muốn trước mặt Hàn Duy Thái có được thiện cảm, nhiều hơn nữa là đi thăm dò chuyện cô ta và Hàn Duy Thái kết hôn, xem mẹ anh đã chọn ngày cưới hay chưa. Nếu như có cơ hội, còn có thể thúc đẩy để việc chọn ngày cưới nhanh một chút. Lời của Trần Thanh Vi nói đến đây, Hàn Duy Thái cũng không từ chối được, mà anh cũng không muốn từ chối cô ta. Lòng bàn tay to của anh dùng lực áp đầu cô ta vào trong vào phòng tay, sờ gương mặt cô ta, ép buộc bản thân mình phải thích cô ta, yêu cô ta. Đều nghe lời của em, anh sẽ cùng em trở về. Thật sao? Trần Thanh Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cô ta, Trần Thanh Vi nhàn nhạt. Trần Thanh Vi ôm lấy anh, hôn lên. Lần này Hàn Duy Thái không đẩy cô ta ra, vuốt tóc cô ta. Đi thôi, bây giờ trở về vẫn kịp bữa tối. Trần Thanh Vi sớm đã vui mừng đến phát điên, Hàn Duy Thái lại không đẩy cô ta. Vâng, em học được từ mẹ một món, về em sẽ làm cho anh và bác gái nếm thử. Không thể không nói, Trần Thanh Vi rất muốn níu giữ được trái tim của người đàn ông này. Cô ta không chỉ thừa hưởng dung mạo của Lưu Ngọc Tuyết, mà còn thừa hưởng thủ đoạn đối phó đàn ông của bà ta. Trong phòng tiếp khách, Trần Thanh Lan chờ rất lâu, chân ngồi cũng đã có chút tê. Vì vậy cô đứng lên, di chuyển đôi chân tê dại, vô tình đi tới trước cửa sổ, nơi này có thể nhìn ra ngoài. Hành lang rất yên tĩnh, thi thoảng có người đi lại. Hơn nữa, cửa sổ phòng tiếp khách có thể nhìn thấy phòng chủ tịch. Khung cảnh Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Vi đi ra, vừa hay xuất hiện trong tầm mắt của cô. Một tay ôm lấy eo Trần Thanh Vi, một tay cầm cái túi mà cô ta mang theo, bộ dáng trông rất thân mật. Trần Thanh Lan ngẩn người, cô không nghĩ rằng Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi lại ân ái đến như vậy. Cô thu hồi ánh mắt, quay người lại thì trông thấy Nghiêm Cẩn đang đứng ở cửa. Ánh mắt anh có chút diễu cợt Trần Thanh Lan cô không biết tự lượng sức mình. Cô làm sao có thể so sánh với Trần Thanh Vi? Người ta chính là con dâu tương lai của nhà họ Hàn. Còn cô là ai? Là một người thứ ba không thể đường đường chính chính xuất hiện. Nói dễ nghe hơn một chút thì gọi là tình nhân, còn khó nghe hơn thì là đồ chơi của đàn ông. Cảm giác mới mẻ qua đi, cô liền chẳng là gì cả. Trần Thanh Lan cũng không để ý tới ánh mắt diễu cợt của anh ta, nhàn nhạt mở miệng. Anh ấy có vẻ như đang rất vội, lần sau tôi lại đến. Nghe thấy cô muốn rời đi, Nghiêm Cẩn liền gọi cô lại. Hôm nay ông chủ đúng là rất vội, phải đi về để bàn chuyện hôn sự của anh ấy và cô Vi với mẹ của anh ấy. Nói tới đây, anh ta dừng một chút. Có điều, anh ấy cũng không quên cô. Anh liền đem ra một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp trong 72 giờ, đặt ở trên bàn. Đây là ông chủ giao, hy vọng cô có thể hiểu rõ. Đừng vọng tưởng những gì không thuộc về mình. Đứa trẻ của nhà họ Hàn, không phải người phụ nữ nào cũng có thể sinh. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn hộp thuốc trên bàn, cô không chút do dự, cầm lấy và đổ ra một viên, cho vào trong miệng. Cô nhai nát viên thuốc từng chút một, vị đắng ngập tràn trong khoang miệng. Thời điểm sau khi mất đứa bé kia, cô đã tự hứa sẽ không sinh con vì bất kỳ ai nữa. Chỉ là cô quá mệt mỏi nên quên mất, nếu không thì cô cũng không cần Hàn Duy Thái nhắc nhở. Đem tất cả cái đắng nuốt xuống, cô nâng đôi mắt lên nhìn Nghiêm Cẩn. Như vậy là được rồi đúng không? Khỏi phải nói, tình nhân không muốn nắm quyền đều không phải là tình nhân đúng chuẩn. Nghiêm Cẩn không nghĩ rằng cô sẽ sảng khái đến như vậy, thất thần gật đầu. Trần Thanh Lan không có khuynh hướng tự ngược bản thân, ở lại chỗ này là tự rước thêm nhục nhã. Cô liếc qua Nghiêm Cẩn rời đi. Từ tòa nhà của tập đoàn Vạn Thịnh bước ra, cô đứng ở ven đường, trước mắt có chút tối sầm lại. Chờ cho cảm giác không khỏe qua đi, cô mới bắt xe rời đi. Mà lúc này, ở nhà cũ của nhà họ Hàn, bầu không khí lại vô cùng tốt. Ba của Hàn Duy Thái và em gái đều ở doanh trại quanh năm. Hàn Duy Thái cũng bận rộn, làm cho nhà cũ lạnh lẽo đi rất nhiều. Hôm nay Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi cùng nhau tới, làm cho mẹ của Hàn Duy Thái và là Lý Vân Di Vân rất vui. Bà kêu người làm ngay một bàn thật nhiều đồ ăn, Trần Thanh Vi muốn vào bếp giúp đỡ, nhưng lại bị Lý Di Vân kéo ra ngoài ngồi ở sofa trong phòng khách. Ba cũng đã nghe Duy Thái nói rồi, con đối với hôn sự này có yêu cầu gì không? Lý Di Vân cũng thích Trần Thanh Vân, dù sao cũng là người con trai mình coi trọng. Tuy gia cảnh có hơi thấp kém một chút, nhưng vẫn là một gia đình có xuất thân trong sạch. Trần Thanh Vi cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng. Con nghe bác hết ạ. Lý Di Vân cười, nhìn về phía con trai. Chờ đến khi ba con trở về, nói thế nào thì đây cũng là hôn sự của con. Để tối mẹ gọi điện cho ba con, xem chừng nào ông ấy về. Mẹ sẽ tìm người xem ngày lành tháng tốt. Con cảm thấy có được không? Hàn Duy Thái không có cảm giác gì nhiều, nói cho có lệ. Mẹ tự sắp xếp đi. Lý Di Vân hơi không hiểu được suy nghĩ của con trai mình. Đây là việc kết hôn, việc quan trọng của con không có yêu cầu gì sao? Đến lúc đó hãy làm hôn lễ long trọng một chút, đừng để cô ấy tủi thân là được. Cái khác thì mọi người coi rồi làm. Một tay anh chống đầu, dựa vào ghế sofa, xoa xoa giữa trán, bộ dạng trông có vẻ rất mệt mỏi. Chuyện hôn sự anh cũng không muốn nói nhiều. Vậy mẹ sẽ quyết định, con cũng lớn rồi. Vậy nên mẹ sẽ cố gắng sắp xếp hôn lễ làm trước cuối năm. Nói đến hôn sự của Hàn Duy Thái, bà liền thở dài. Những người cùng độ tuổi với con đều đã kết hôn cả rồi. Con cũng đã đi học mẫu giáo, bây giờ cũng chỉ mong con mau chóng kết hôn thôi. Hàn Duy Thái nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Chuyện này Lý Di Vân cũng từng nói với anh. Anh đều nói cho có lệ, cho qua. Cũng không phải bản thân anh có vấn đề, chỉ là không có cảm giác muốn kết hôn. Lần này chủ động đưa ra chủ ý kết hôn với Trần Thanh Vi là bởi vì anh cũng cảm thấy bản thân mình nên lập gia đình, mà Trần Thanh Vi cũng coi như xứng với danh hiệu thiếu phu nhân nhà họ Hàn. Như vậy là đủ rồi. Trong phòng bếp, người hầu đã chuẩn bị đồ ăn xong, Trần Thanh Vi chủ động đỡ Lý Di Vân vào nhà ăn. Cô ngoan ngoãn giúp Lý Di Vân gắp đồ ăn. Tâm trạng của Lý Di Vân rất tốt, vỗ mu bàn tay của Trần Thanh Vi. Ba mẹ con dạy dỗ con thật là tốt, vừa ngoan ngoãn lại vừa hiếu chuyện. Không đâu ạ, con cần phải bác chỉ dạy nhiều thêm. Trần Thanh Vi xấu hổ cúi đầu xuống, giống bộ dáng của một cô gái nhỏ. Lý Di Vân không tiếp tục nói về đề tài này nữa, bà quay sang nhìn về phía anh nói: sau khi kết hôn, con không thể cứ bận rộn như vậy được. Mẹ muốn nhanh chóng có cháu trai. Nhà họ Hàn tới đời của con, chỉ có duy nhất con là con trai thôi. Tương lai con nên sinh thêm nhiều đứa nữa. Nếu không phải lúc mang thai Hàn Doanh Doanh bị sinh non, sau đó lại phá thai mấy lần, khiến cho thân thể bị suy nhược, không thể sinh con được nữa, không thì bà đã có hai đứa con rồi. Từ thế hệ của Hàn Duy Thái, nhà họ Hàn cũng không được bao nhiêu người. Mà nay Hàn Duy Thái đã 30 rồi, đừng nói đến việc có con, ngay cả kết hôn cũng chưa, làm lòng bà cũng có chút sốt ruột. Hàn Duy Thái đang ăn canh, nghe mẹ nói xong suýt chút nữa thì bị sặc. Anh ho một tiếng, lấy khăn ăn chùi miệng, rồi ném đại trên bàn ăn. Đừng để mỗi ngày con trở về lại phải nghe những chuyện này nữa. Trần Thanh Vi thấy vậy, nhanh chóng đi lấy một ly nước đưa qua, nhưng Hàn Duy Thái không nhận. Không có việc gì thì đừng đi, ở lại đây trò chuyện cùng mẹ anh đi. Nói xong cũng không nhìn ai, cất bước rời khỏi nhà ăn. Trong lòng Lý Di Vân không chút vui chút nào, ném đôi đũa đi. Kết hôn là nó muốn, mình chỉ là nói đến việc con cái, sao lại khó chịu. Trần Thanh Vi nhanh chóng lại chỗ dỗ dành. Con nghe nói trong khoảng thời gian này Duy Thái có chút bận rộn, vậy nên tâm trạng có chút không tốt, bác cũng đừng tính toán với anh ấy làm gì. Lý Di Vân cũng hiểu con trai của mình, tự nhiên tức giận, chắc là trong lòng anh có chuyện không vui. Bà liền nhìn kỹ Trần Thanh Vi. Có phải các con cãi nhau hay không? Không có, chúng con rất tốt. Thật ra Duy Thái còn nói với con rằng... Cô ta rũ mắt xuống có chút thẹn thùng. Anh ấy nói sau khi kết hôn muốn sinh nhiều trẻ con một chút để trong nhà thêm náo nhiệt. Trần Thanh Vi cũng không rõ Hàn Duy Thái bị gì, chẳng qua những chuyện đó không quan trọng. Cô muốn xây dựng hình ảnh cô ta và Hàn Duy Thái có tình cảm rất tốt, như vậy bọn họ mới có thể thuận lợi kết hôn. Lý Di Vân nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Trần Thanh Vi cũng cảm thấy có thể là do mình nghĩ nhiều rồi. Chắc là do công việc của Hàn Duy Thái có áp lực lớn nên không muốn nghe mình lại nhải. Suy nghĩ cẩn thận xong, tâm tình của bà cũng tốt lên một chút, cầm đôi đũa lên, bảo Trần Thanh Vi cùng mình ăn. Buổi tối bà muốn cô ta ở lại đây qua đêm, đây là chuyện Trần Thanh Vi cầu mà còn không được. Sau khi Hàn Duy Thái rời khỏi nhà cũ, liền chạy xe khắp nơi không rõ mục đích. Anh lái xe dừng ở ven đường, lấy ra một điếu thuốc rồi đốt lên, hút một ngụm thật lớn. Làn sương khói lượn lờ ngập tràn trong xe, tay của anh tùy ý đặt trên cửa sổ xe, thở ra một ít khói mờ. Trong lòng đột nhiên nhớ đến việc gì đó, lấy điện thoại ra gọi điện, gọi cho Nghiêm Cẩn. Người bên kia bắt máy rất nhanh. Đem cổ phần bên An Khang sửa lại giúp tôi. Nghiêm Cẩn ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, nhưng mau chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ ông chủ nhà mình muốn đem những cổ phần đó đưa cho vợ tương lai? Anh nghĩ lại thấy khả năng này rất cao. Anh ta liền nhanh chóng trả lời. Vâng, khi nào ngài muốn sửa? Ngày mai. Cũng không đợi Nghiêm Cẩn đáp lời, Hàn Duy Thái ngắt máy. Cuối cùng hút xong một điếu, anh vứt bỏ tàn thuốc, khởi động xe rồi rời đi. Trong vô thức, xe lại dừng ở quán bar. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại đi tới nơi này. Nhưng ngay lúc này, Quý Phong ôm Trần Thanh Lan từ bên trong quán bar đi ra. Trần Thanh Lan ôm cổ Quý Phong, vùi đầu vào trong lòng ngực của anh, bộ dáng thoạt nhìn nhưng rất thân mật. Hai tiếng trước, ở chỗ làm việc Trần Thanh Lan gặp chuyện phiền toái. Công việc của cô chẳng qua chỉ là đưa rượu, lại bị mấy gã đàn ông ngăn lại, không cho cô đi. Trong đó có một người khăng khăng bắt cô uống rượu. Đừng giả vờ với ông đây, những cô gái ở đây chẳng có ai không yêu tiền cả. Nói không bán thân đều là do tiền chưa đủ nhiều. Nếu cuộc đời cô không cần lo nghĩ chuyện ăn uống thì đến chỗ này làm cái quái gì? Hôm nay ông đây muốn cô uống một chút rượu, còn giả vờ với ông làm gì chứ? Gã đàn ông uống nhiều nên có chút say, lúc nói chuyện hơi thở toàn là mùi rượu. Trần Thanh Lan vừa thấy là biết người này khá khó chơi. Hôm nay nếu như cô không uống thì việc này khẳng định sẽ không được bỏ qua dễ dàng. Cô cầm lấy bình rượu người đàn ông đưa cho, nhàn nhạt nói: "Tôi uống xong thì có thể để tôi đi được không? Tôi còn có việc nữa." Gã đàn ông không kiên nhẫn nổi đóa: "Uống nhanh lên nào." Một người đàn ông khác trong phòng cũng hùa theo: "Tổng giám đốc Lưu kêu cô uống thì cô cứ uống đi. Tổng giám đốc Lưu không thiếu nhất là tiền. Cô uống làm ngày ấy vừa lòng, tới lúc đó tiền cũng sẽ đến tay." Da đầu Trần Thanh Lan căng ra, kiên trì rót hết bình rượu. "Vậy sao? Tửu lượng cũng rất cao đó. Vậy ban nãy còn giả vờ cái gì? Người đàn ông này thực sự không muốn cho cô đi. Trước đó Trần Thanh Lan có uống thuốc giải rượu cho nên sẽ không say. Ở cái nơi mua say này, chỉ sợ vừa say sẽ mất thân. Đây chính là những gì quản lý đã dạy cô. Trước tiên là uống thuốc, trên người cũng phải luôn luôn có chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất. Nếu có thể uống, thế thì ở lại uống cùng chúng tôi." Người đàn ông nói xong ném một xấp tiền 34 triệu lên bàn. "Ở lại đây cùng chúng tôi uống, tiền này sẽ thuộc về cô." Mấy gã đàn ông cưỡng ép kéo Trần Thanh Lan ngồi trên ghế sofa để cô bồi uống rượu. Trần Thanh Lan cũng không tránh mấy gã đàn ông này. Sau khi uống xong một chai rượu có nồng độ cồn 30 độ, lại uống liên tiếp mấy ly nữa, dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ. "Tôi thực sự không thể uống thêm được nữa. Nếu mọi người yêu cầu người hầu rượu, tôi có thể nhờ quản lý sắp xếp cho mọi người. Chúng tôi không cần người khác cùng uống rượu, chỉ muốn cô thôi." "Con mẹ nó, mắt của cô phục vụ này cũng nhỏ thật. Để cô cùng chúng tôi uống rượu là khen ngợi cô rồi." Gã đàn ông dữ tợn nghiêm mặt tiếp tục rót thêm rượu cho Trần Thanh Lan. Gương mặt Trần Thanh Lan trắng bệch, trên trán đầm đìa diện ra mồ hôi. Mấy năm cô ở trong tù, dạ dày cô đã sắp hỏng rồi. Uống rượu như vậy cô đã sớm không chịu nổi. May mà quản lý nghe nói cô bị người lôi kéo chúc rượu, liền đi đến giải vây cho cô. Đối với chuyện như thế này, quản lý tương đối có kinh nghiệm. Đến nói mấy câu, bảo rằng sẽ tìm mấy cô gái để uống rượu cùng với những người khách khó tính này. Việc này mới coi như xong. Quản lý nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, quan tâm hỏi: "Có phải do uống quá nhiều rượu không?" Cô khó khăn lắc đầu: "Không, dạ dày của tôi đau." Quản lý nhanh chóng cầm lấy túi của cô, đỡ cô về phòng nghỉ. "Hôm nay cô về trước đi, tiền lương sẽ không bị trừ đâu." Trần Thanh Lan bị đau đến nói không lên lời, mồ hôi thấm ướt hết cả tóc cô. Cô gian nan mở miệng, nhờ quản lý giúp cô gọi điện thoại cho Quý Phong, bảo anh mang thuốc trị dạ dày của cô đến đây. Đây là bệnh cũ của cô, Quý Phong rất rõ ràng. Quản lý làm theo. Nửa giờ sau, Quý Phong mang theo thuốc chạy đến. Dùng nước ấm uống thuốc xong, cô nằm trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát mới giảm bớt cơn đau ở dạ dày. Quý Phong nói với quản lý: "Sau này cô ấy sẽ không đến làm nữa." Quý Phong quay đầu lại nhìn người con gái với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên sofa, đau lòng nói: "Anh đã tìm cho em một công việc khác, bây giờ không cần phải làm công việc cực nhọc này nữa." Trần Thanh Lan không biết nói gì, lúc đó nếu có thể tìm được một công việc khác thích hợp hơn thì cô đã không đi làm ở chỗ này. Nhưng bởi vì có tiền án nên các công ty chính quy căn bản đều không nhận cô tới làm. Quản lý thực ra cũng dễ nói chuyện, nói sẽ giúp Trần Thanh Lan xử lý ổn thỏa. Quý Phong nói một tiếng rồi cảm ơn, rồi ôm lấy Trần Thanh Lan rời đi. Trần Thanh Lan không nghĩ tới là anh sẽ ôm mình. "Tự em đi được." Quý Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Đã thành cái bộ dạng gì rồi, muốn em bản thân giày vò đến chết mới bằng lòng đúng không?" Trần Thanh Lan rũ mắt: "Em sẽ không chết. Người hại cô còn sống rất tốt, thế thì sao cô có thể chết? Cô sẽ không dễ dàng để cho mình chết. Khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã trải qua hết rồi. So với chuyện đó, chuyện này đối với cô mà nói có tính là cái gì đâu." Quý Phong gắt gao cắn môi, ôm cô thật chặt rời khỏi quán bar. Trần Thanh Lan vùi đầu vào trong ngực Quý Phong, hoàn toàn không có chú ý chiếc xe dừng lại ở trước cửa quán bar. Không ai biết, khi Hàn Duy Thái nhìn thấy Quý Phong ôm Trần Thanh Lan đi ra, anh căm giận bao nhiêu. Người phụ nữ này có chân sao không đi mà còn để cho người khác ôm, không thể rời khỏi đàn ông dù chỉ một ngày sao? Anh đè cơn tức giận xuống, thong dong bước xuống xe. Ngay lúc Quý Phong muốn ôm Trần Thanh Lan vào trong xe, anh hờ hững mở miệng nói: "Loại người này còn có người thèm sao?" Động tác của Quý Phong dừng lại, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ôm Trần Thanh Lan lên xe, nhưng lại bị Trần Thanh Lan phá rối. "Anh thả em xuống đi." Cho dù không nhìn thấy người, nhưng thông qua giọng nói thì cô cũng biết là ai. Quý Phong không chút dao động. Trong mắt cô chợt lóe lên ánh nước rồi biến mất, thấp giọng nói: "Anh ta đồng ý đem cổ phần An Khang cho em. Anh cũng biết những thứ đó có ý nghĩa như thế nào đối với em mà." Nhưng Quý Phong cũng biết những thứ kia cũng không phải là cho không. Cằm anh căng ra, có vẻ đang hết sức khó chịu. Trần Thanh Lan tránh khỏi ngực của anh, cũng không muốn để lộ ra bộ dáng yếu đuối của mình, thậm chí phải dùng giọng điệu khẩn cầu: "Coi như em cầu xin anh về trước đi." Yết hầu Quý Phong trượt lên xuống, cổ họng khô khốc chát chúa, không nói lời nào. Nhìn thấy cảnh tượng bọn họ lưu luyến không rời, Hàn Duy Thái châm chọc nói: "Các người ở đây ân ái, có cần tôi đặt cho các người một phòng để chơi cho đã hay không?" Hàn Duy Thái tùy ý nghiêng người dựa trên thân xe, không biết từ khi nào đã lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, lộ ra sắc mặt có chút phóng đãng ngang ngược. Làn sương khói màu trắng lượn lờ xung quanh anh, đèn đường ố vàng chiếu xuống làm người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh, càng không thể biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì. Anh bình tĩnh làm cho đáy lòng Trần Thanh Lan sợ hãi, thế nhưng lại không thể không cùng anh chào hỏi, bước chân như mang theo chỉ mà bước nặng nề, nhưng cô đã không còn đường lui rồi. Quý Phong giữ chặt tay của cô, chưa bao giờ như lúc này, khiến anh có khát vọng quyền lợi, tiền tài cùng địa vị đến thế. Nếu anh biết có ngày đó, thì cũng sẽ không đứng nhìn cô gái bị người ta hãm hại như vậy. Mà bản thân lại trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì. Loại cảm giác lực bất tòng tâm này như thể cắn nuốt lấy anh. Trần Thanh Lan dứt khoát đẩy tay Quý Phong ra: "Nếu anh không thể cho em thứ em muốn được, thì buông tay em ra đi." Người cô không muốn tổn thương nhất là Quý Phong, nhưng cô lại đem đến cho anh sự tổn thương sâu nặng nhất. Làm ơn tha thứ cho sự tàn nhẫn của cô. Chỗ Trần Thanh Lan đang đứng cách Hàn Duy Thái vài bước chân. Một lát sau, Hàn Duy Thái mới không nhanh không chậm ngước mắt lên, xua tan đi làn khói. "Biết lái xe không?" "Biết." Thực ra thì cô cũng đã có bằng lái, mẹ cũng mua cho cô xe mới, nhưng còn chưa kịp lái thử đã bị Trần Thanh Hoàng dùng, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện xảy ra 4 năm trước, cảnh sát thu lại rồi hủy bằng lái xe của cô. Bây giờ cô không có bằng lái. "Nhưng mà tôi không có bằng." Hàn Duy Thái nhìn cô một cái, cũng không trả lời cô mà trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Ý gì thì không cần nói cũng biết. Trần Thanh Lan chỉ có thể kiên trì lên xe. Cô không dám ngờ lần đầu tiên chạy xe lại có thể chạy xe sang như vậy. Nhưng cô còn chưa hiểu được suy nghĩ của Hàn Duy Thái. Cô có chút lo lắng, nhưng cũng may là chưa quên được những gì đã học. Buổi tối xe đi lại ít nên có thể vững vàng lái. "Đi đâu?" Trần Thanh Lan hỏi. Hàn Duy Thái nhắm mắt hai mắt, cánh tay đặt ở ngoài cửa sổ xe, làm như không nghe thấy lời nói của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng không hỏi nữa, cứ như vậy mà mờ mịt lái xe. Không biết Hàn Duy Thái suy nghĩ cái gì mà xuất thần như thế, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp đầu điếu thuốc đến khi ngón tay bị màu thuốc lá, làm cho phỏng mới bị phát hiện điếu thuốc đã cháy hết rồi. Anh không thay đổi sắc mặt, vứt tàn thuốc xuống, thân mình hơi nghiêng về một bên, tựa lưng vào ghế ngồi. "Đó là bạn trai của cô à?" Trần Thanh Lan lắc đầu. "Không phải. Một người phụ nữ như cô làm sao có thể xứng với Quý Phong đây? Một người con gái tốt mới thích hợp với anh." "Tình nhân?" Cuối cùng Hàn Duy Thái nhìn về phía Trần Thanh Lan. Anh lắc đầu. Sườn mặt nổi lên gân xanh ở huyệt thái dương mơ hồ chuyển động. Rít, âm thanh chói tai khi phanh xe gấp lại như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Trần Thanh Lan vội phanh xe lại, lực đẩy phía sau khiến cô lao mạnh người về phía trước. Hàn Duy Thái bình tĩnh đưa tay chống lấy kính chắn gió, tư thế ngồi gần như không thay đổi. "Anh Thái đây có thể nói tôi như thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng kéo người khác vào được không?" Trần Thanh Lan tức giận nhìn Hàn Duy Thái. "Tôi nói sai rồi sao?" Cô đau lòng. Giây tiếp theo, cơn giận của Hàn Duy Thái cuối cùng cũng bùng lên. Anh nắm lấy cầm của Trần Thanh Lan, đáy mắt anh dường như có lửa. "Đồ chết tiệt, thật là bẩn thỉu." Lồng ngực của Trần Thanh Lan nghẹt lại, khiến cô hô hấp khó khăn. Cô vốn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được mọi loại ánh mắt khinh bỉ cùng với những lời nói nhục mạ, nhưng khi cô chính tay mình nghe được, trái tim vẫn sẽ đau. Cô nhếch môi. Lúc anh ở trên tôi, không phải đã biết rồi sao? Hiện tại anh mới truy xét, không cảm thấy đã muộn rồi à? Bàn tay của Hàn Duy Thái từ từ buông lỏng. Đúng vậy, ngay từ đầu không phải anh đã biết cô là một người phụ nữ bán cơ thể mình hay sao? Rốt cuộc mình vì cái gì mà tức giận? Anh đẩy Trần Thanh Lan ra, lấy khăn giấy lau tay, như thể anh vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu. Tôi không có thói quen chia sẻ thứ gì với người khác. Khi còn quan hệ với tôi thì đừng có dính líu với một người đàn ông nào khác. Hàn Duy Thái hồi phục lại cảm xúc. Anh cho rằng mình không khống chế được là bởi vì cô là người phụ nữ mà mình đã từng dùng qua, cho nên anh không chịu được khi nhìn thấy cô cùng với người đàn ông khác có quan hệ. Trần Thanh Lan gật đầu đồng ý. Khi nào thì anh đưa thứ đó cho tôi? Cô không phải nghĩ sau khi cùng tôi lên giường một lần thì tôi sẽ đem cổ phần công ty trị giá hàng tỷ cho cô? Anh nhếch khóe môi. Cơ thể cô không phải là nạm kim cương, cũng không phủ vàng, không đáng nhiều tiền đến như vậy đâu. Cảm giác bị dao đâm vào ngực như thế nào, đại khái chính là như thế này. Trần Thanh Lan nhướng mắt lên. Cô lén cúi đầu xuống để Hàn Duy Thái không phát hiện nước mắt đã xuất hiện trong mắt của mình. Nhưng anh đã hứa với tôi. Hàn Duy Thái nhắm mắt lại, sau mày, vẻ mặt phức tạp đến mức không ai có thể nhìn thấu. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói. 3 tháng, làm tình nhân của tôi 3 tháng. Sau 3 tháng kết thúc mối quan hệ lộn xộn này, anh sẽ một lòng kết hôn với Trần Thanh Vi. Anh lại châm một điếu thuốc, dùng sức hít vào một hơi. Cô có thể từ chối rồi bây giờ xuống xe. Được, 3 tháng. 3 tháng cô có thể trở thành người có nhiều cổ phần nhất trong An Khang. Đối với cô mà nói như vậy cũng đáng giá. Cô làm việc cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Không, cho dù có đi làm gái bị chơi đùa bỡn cợt cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ trong 3 tháng. Chỉ là ngủ một chút thôi, bẩn một lần với bẩn nhiều lần chẳng có gì khác nhau, đều là bẩn. Hơn nữa, đã bẩn từ 4 năm trước rồi. Khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tôi đưa anh Thái quay về biệt thự được không? Đây là chỗ ở duy nhất của anh mà cô biết. Hàn Duy Thái không ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Thanh Lan. Nếu cô từ chối, anh mới thấy khó tin. Anh ừ một tiếng rồi tiếp tục hút thuốc. Trần Thanh Lan tiếp tục lái xe. Không lâu sau xe dừng ở biệt thự. Hai người một trước một sau lần lượt vào cửa. Vừa vào cửa, Hàn Duy Thái đã nắm tay Trần Thanh Lan kéo cô lên lầu. Vừa vào phòng, Hàn Duy Thái đã ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô, đè cô lên trên giường. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Miệng cô vẫn còn mùi rượu. Hàn Duy Thái nhíu mày. Cô vừa mới uống rượu. Cô khẽ gật đầu. Thấy sắc mặt của anh không vui, cô vội giải thích. Chỉ có một chút thôi. Cô không biết tại sao mình rất sợ Hàn Duy Thái tức giận. Hàn Duy Thái nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của cô, khẽ thở dài, ôm cô lăn vào trong chăn. Không dây dưa nữa, cơ thể Trần Thanh Lan vẫn còn bị ôm chặt. Cô không dám di chuyển trong vòng tay của anh, sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định. Hàn Duy Thái dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, liền ôm chặt cô hơn. Thả lỏng, hôm nay tôi không có hứng thú. Nếu cô cứ căng thẳng như vậy, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thứ đang siết chặt kia được nới lỏng, cơ thể Trần Thanh Lan mềm ra. Cô tìm được một vị trí thoải mái. Đêm càng ngày càng sâu, biệt thự chìm vào trong yên lặng. Ở phòng ngủ, mọi hô hấp đều có thể nghe được. Cảm thấy thân thể cô đã hoàn toàn mềm nhũn. Biết người phụ nữ bên cạnh đã ngủ, Hàn Duy Thái mở mắt ra. Mắt của Hàn Duy Thái vẫn rất sáng, không có chút buồn ngủ nào. Nhìn xuống dáng vẻ im lặng của Trần Thanh Lan, anh đưa tay sờ lên mặt cô. Cuối cùng, mọi dao động đều hóa thành một tiếng thở dài. Một người phụ nữ như vậy không đáng để anh suy nghĩ, chỉ chơi đùa mà thôi. Buổi sáng tỉnh lại, Hàn Duy Thái một mình nằm trên chiếc giường lớn. Anh chờ mình liền phát hiện bên cạnh không có người. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Trần Thanh Lan đã không còn ở đó. Anh nằm một hồi, đứng dậy đi xuống lầu. Dưới lầu không có ai, chìa khóa xe để trên bàn đêm qua cũng không còn. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ người phụ nữ này bỏ tiền chạy đi. Nhưng mà lúc này có tiếng mở cửa. Trần Thanh Lan xách túi đồ đi vào, nhìn thấy Hàn Duy Thái đứng ở đầu cầu thang liền chào hỏi. Dậy rồi? Ừ. Hàn Duy Thái đi dép lê xuống lầu, nhìn chằm chằm vào chiếc túi to mà cô đang xách. Bên trong có gì? Tôi mua một ít đồ, ở đây cái gì cũng không có. Vừa nói cô vừa đặt chìa khóa xe lên bàn rồi xách đồ vào bếp. Vo gạo nấu cháo, để thứ cần dùng lại, sau đó đem những thứ còn lại cất vào trong tủ lạnh. Hàn Duy Thái nhìn thoáng qua một cái rồi xoay người lên lầu. Hôm qua ngủ không cởi quần áo, áo sơ mi nhăn nhúm dính trên người vô cùng khó chịu. Anh vừa cởi áo vừa bước lên lầu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nửa giờ sau, mặc một bộ vest thẳng tắp đi xuống lầu. Trần Thanh Lan cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng đang dọn ra bàn. Cô nấu rất đơn giản, nấu hai bát cháo, trứng luộc. Cô đặt quả trứng luộc xuống bàn trước mặt Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái ngồi xuống bàn, không động vào đồ ăn trong bát mà lặng lặng nhìn người phụ nữ đang ăn cháo ở đối diện. Trần Thanh Lan thấy Hàn Duy Thái chưa đụng tới cháo và trứng trên bàn, liền hỏi. Không hợp khẩu vị của anh sao? Tối hôm qua cô bị đau dạ dày, buổi sáng chỉ muốn ăn đồ nhẹ. Hơn nữa, cô cũng không hiểu thói quen ăn uống của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái cầm lấy muỗng múc một miếng cháo cho vào miệng, nhàn nhạt, nhạt, không có hương vị gì, nhưng anh vẫn ăn. Sau khi ăn xong, Trần Thanh Lan thu dọn bát đũa. Ngay lúc đó, Nghiêm Cẩn trong tay cầm một túi văn kiện đi đến. Khi nhìn thấy Trần Thanh Lan ở đây, anh ta hơi giật mình. Dù sao, hôm qua Hàn Duy Thái nói sẽ về nhà cũ chọn ngày kết hôn, hôm nay lại cùng người phụ nữ này ở đây. Hơi quá sức tưởng tượng của anh. Ông chủ từ khi nào lại sinh ra phóng túng như vậy? Nhìn Trần Thanh Lan đang thu dọn bàn ăn, Nghiêm Cẩn cố ý nói. Ngày cưới đã định rồi sao? Ngày nào thuộc hạ chúng tôi có thể uống rượu mừng? Trần Thanh Lan trả sát vào mu bàn tay một chút, nhưng ngay sau đó trở lại trạng thái tự nhiên. Cô biết rằng Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi sắp kết hôn, đây cũng là chỉ là một chuyện bình thường. Hàn Duy Thái liếc mắt nhìn Nghiêm Cẩn 2 giây nhưng cũng không nói gì, sau đó nhàn nhạt nói. Đồ cứ để ở đó, cậu có thể đi rồi. Anh hạ lệnh ra khỏi nhà, Nghiêm Cẩn không dám làm trái, đặt tài liệu xuống rồi rời đi. Cô đến đây.